Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, gọp cái. Hai cái, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NG WR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu ICU tiền chủ nhiệm. Không ở nhà, nghe nói là đi tỉnh thành tựu trường thuật biết. Nhưng có ở đó hay không không có vấn đề. Người bệnh huyết áp duy trì khá tốt. Chẩn đoán rõ ràng. Trực bác sĩ vậy không việc gì quá đặc thù xử trí. Thông thường giảm đau, giảm áp vậy là đủ rồi. Nhìn người bệnh trạng thái. Lão Phan chủ nhiệm vung tay lên. Giải phẫu. Trịnh Nhân theo thói quen để cho lão Phan chủ nhiệm đi về nghỉ. Mình vui vẻ chuẩn bị đi làm trước phẫu thuật giao phó. Thường Duyệt không có ở đây. Loại chuyện này mà chỉ có thể tự đi làm. Ngồi ở ICU máy vi tính làm việc trước. Trịnh Nhân đùng đùng đánh trước phẫu thuật giao phó. Một cái y tá nhỏ bu lại. Mặt có chút đỏ. Nhỏ giọng hỏi. Trịnh Tổng, ngươi trở về lúc nào? Rạng sáng đến. Y tá nhỏ hoàn toàn không chú ý Trịnh Nhân rạng sáng đến. Liền trực tiếp bắt đầu làm việc chuyện này. Nàng lấy hết dũng khí hỏi, Vân Ca Nhi vậy cùng nhau trở về? Không có, hắn ở đế đô đây. Trịnh Nhân tiếp tục đùng đùng, y tá nhỏ có chút thất vọng, nga, một tiếng. Trịnh Nhân đối với nàng có thể không việc gì sức hấp dẫn. Tô Vân không trở lại, các y tá trẻ công tác nhiệt tình cũng giảm rất nhiều. Một điểm này Trịnh Nhân trong lòng biết bụng minh. Mình và Tô Vân hoàn toàn không cách nào so sánh được. Không có gì hay ghen tị. Tô Vân vậy hàng còn sẽ muốn mình giải phẫu tại sao làm tốt đây. Trịnh Nhân đánh xong trước phẫu thuật giao phó. Nhìn một cái người bệnh tên họ. Và trực bác sĩ đi ra ngoài tìm thân nhân người bệnh. Trịnh Tổng, thân nhân người bệnh ta xem có chút kỳ quái. Ngươi cẩn thận điểm. IEU trực bác sĩ trên đường theo Trịnh Nhân nói đến. Ừ, ta xem cũng có chút vấn đề. Bất quá xem tình huống nói sau. Trịnh Nhân nhớ tới người phụ nữ trung niên hơi có vẻ mặt lạnh lùng. Bàng, và truyền trần sự việc. Trong lòng hiểu rõ, Trịnh Tổng, mấy ngày trước ngươi là xuất ngoại sao? Ừ, đi nước ngoài nhìn xem. Trịnh Nhân nói khiêm tốn. Nhưng livestream trường học giải phẫu chuyện mọi người đều biết, lúc này khiêm tốn, ngược lại giống như là trang bức. Trực bác sĩ dừng lại cảm khái, mình phát một bài trong chữ đầu văn chương cũng rất khó. Trịnh Tổng nhưng xuất ngoại làm giải phẫu, cái này giữa chênh lệch, giống như là trong thiên địa chênh lệch như nhau. Ngoài cửa truyền tới một hồi ồn ào, khóc tút thít, rối bời. Trịnh Nhân trong lòng siết chặt một chút, hắn rất cẩn thận vừa đi, một bên cầm lên trước phẫu thuật giao phó lần nữa nhìn kỹ. Không có vấn đề, rất nhiều vô cùng ít phát sinh điểm mình cũng viết. Nói sau, mình giới vào trình độ đã đạt tới đỉnh cấp, nói sau mình giải phẫu làm tốt lắm người, thật vẫn không tồn tại. Dù vậy, Trịnh Nhân vậy có chút thấp thỏm, hắn mở cửa. Ngạc nhiên thấy được một cái hơn 70 tuổi bà cụ cùng trước kia đi theo. Sắc mặt lạnh nhạt người phụ nữ đang mắng nhau. Mắng nói thô tục không chịu nổi. Hai người giống như là hai đầu tức giận cọp cái như nhau. Lẫn nhau đối mặt cũng không ai chịu lui nửa bước. Nếu không phải bên người có những người khác kéo. Sợ là đã sớm tư đánh nhau. Trịnh Nhân tay có chút nhám. Cho dù là hắn loại này kinh nghiệm lâm sàng phong phú bác sĩ, vậy hoàn toàn không biết nên làm cái gì. ICU bác sĩ thấy được liền muốn tránh. Loại chuyện nhà này mà, có thể không dính vào cũng không dính vào. Chờ các nàng ồn ào mệt mỏi lại tới làm câu thông cũng được. Nếu không, rất có thể rước họa vào thân. Nhưng Trịnh Nhân không có cách nào tránh. Người bệnh là bóc tách động mạch chủ. Nếu là không có chuyện gì, rất một, hai ngày cũng là bình thường. Nhưng nếu là có chuyện, có thể bây giờ đã chết. Loại chuyện này lúc không ta đợi, căn bản không thời gian chờ các nàng cãi vả hoàn. Hụ hụ hụ, Thẩm Hoa thân nhân, tới cái có thể ký tên. Trịnh Nhân nâng cao âm lượng, đứng ở một bên nói đến. Hai phụ nữ không ai chú ý Trịnh Nhân, thậm chí ngay cả lời cũng không nghe được. Vẫn ở chỗ cũ lẫn nhau tranh chấp, mắng nhau trong, Thẩm Hoa đều phải chết. Các ngươi tranh cái gì tranh? Trịnh Nhân lần nữa nâng cao âm lượng, đều nói có lý không có ở đây tiếng cao. Nhưng những lời này ở rất lâu, cũng không phải như vậy. Lớn tiếng một chút, khí thế liền đủ một ít. Nếu không phải là Trịnh Nhân đứng phía sau mười mấy người mặc màu đen âu phục hộ vệ, cũng có thể đạt tới thứ hiệu quả này. Nhưng bây giờ bác sĩ khí thế, rất khó như vậy đủ. Đây là chuyện không có cách nào khác mà. Trịnh Nhân thanh âm cắt đứt hai người cãi vả. Hai con cọp mẹ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Trịnh Nhân. Ngươi là ai? Thẩm Hoa thật tốt, làm sao lại phải chết? Người phụ nữ trung niên giận dữ hét. Chính là các người thành phố nhất viện vì cố định đòi tiền. Nói cái gì cũng không để cho truyền trần. Còn không phải là ngươi. Nếu không phải ngươi ép Hoa tử, có thể nửa đêm nhảy lầu. Ta vậy số khổ con a. Bà cụ vừa nói, hô khan đứng lên, rối bời. Trịnh Nhân đầu một hồi kim đâm dạng đau đớn. Không phải là không để cho truyền trần. Ngươi bây giờ ký tên. Đã biết người bệnh bị mắc bóc tách động mạch chủ phình động mạch. Thân nhân mãnh liệt yêu cầu truyền trần. Cũng biểu thị đã biết người bệnh tùy thời có thể chết. Xuất hiện hết thảy hậu quả tự đi phụ trách. Cầm cái này hàng chữ viết một lần. Ký cái tên. Tùy thì đi. Không người ngăn. Trịnh Nhân thanh âm một lần nữa nâng cao, giọng có chút đau, về khí thế áp đảo đối phương, còn đứng ở đạo lý lên, Trịnh Nhân không có bại có thể. Thẩm Hoa người yêu ngượng ngùng thấp xuống âm lượng, bắt đầu các loại nói sang chuyện khác. Trịnh Nhân cũng là rất không biết làm sao, người bệnh cũng như vậy, hai cái trực hệ thân thuộc ai cũng không làm tránh sự mà. Cơ tầng công tác còn thật là khó khăn làm à, lúc này phải có Thường Duyệt ở đây, thật là tốt biết bao, mình có thể làm đại gia, cầm cái này sự việc giao cho Thường Duyệt, ai đi quản nàng là xử trí như thế nào, dù sao đến cuối cùng Thường Duyệt có thể xử trí tốt là được. Chẳng qua là bây giờ, mình muốn xông lên. Trịnh Nhân thở dài, Thẩm Hoa thân thuộc, ngươi là hắn người yêu, ngươi là hắn mẫu thân. Trịnh Nhân diễn cảm lạnh lùng, ngữ khí kiên định, mang không cho phép nghi ngờ uy tín. Hỏi thẳng, Thẩm Hoa bệnh tình rất nặng, muốn hạ stần mới có thể giữ được mệnh. Các ngươi theo ta tới, bây giờ làm trước phẫu thuật giao phó. Trịnh Nhân vừa nói, đi đến bên cạnh trong phòng, nơi này có máy thu hình. Trịnh Nhân trước ngẩng đầu nhìn một mắt quay phim, gặp trực bác sĩ đã đem nó khởi động. Trong lòng hơi yên tâm, ngồi ở trên ghế, có chút lạnh, Trịnh Nhân nhưng không để ý tới như vậy nhiều. Ngón tay nhẹ nhàng điểm trước phẫu thuật giao phó, trong đầu suy nghĩ người bệnh mẫu thân và người yêu bây giờ rắc rối phức tạp quan hệ. Phỏng đoán cái đó gọi Thẩm Hoa người bệnh là bị kẹp ở giữa cái loại đó. Một mặt bị mẫu thân ép, một mặt bị người yêu ép, cộng thêm làm người lại kinh sợ một chút. Cuối cùng chỉ có thể nhảy lầu tự vận, mà hai cái trực hệ thân thuộc, bây giờ còn đang nháo. Loại chuyện này còn a là phiền toái nhất, hai người gây gổ thời điểm, cũng bày ra một bộ ta vì Thẩm Hoa tốt dáng điệu. Nhưng liên quan đến trách nhiệm, ký tên thời điểm, trên căn bản liền không người tới, các nàng sẽ có vô số nghi vấn. Loại thời điểm này, nhất định phải quay phim. Lưu tốt tất cả chứng cớ, một mặt là người bệnh ở bên bờ sinh tử, một mặt còn phải giải quyết loại này chuyện nhà chuyện cửa sự việc. Nhìn qua rất hoang đường, nhưng đây chính là bác sĩ công tác một số, chẳng qua là bộ phận này công tác, nhất là chịu đựng tâm huyết bất quá. Trịnh Nhân có chút thất thần, vẫn là Mayo được a,